Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 225, Triệu Hoán Sư Hẻm Núi. Đầu tiên hoan nghênh mấy ngày buổi tối tham gia tiết mục người. Bên đỏ đại biểu đội Uzumaki Naruto, Yui Sumi ở nơi đó lớn tiếng hô, lúc này mấy người trực tiếp xuất hiện ở trong sân. Hết thảy mọi người hoan hô lên, là Konoha anh hùng, Uzumaki Naruto, rất nhiều người đều ở nơi đó hô Naruto tên. Naruto ở nơi đó vẫy vẫy hai tay. Naruto đội ngũ thành viên, Shikamaru, Choji, Ino, Hinata, Sakura, cố lên a, Choji, Choji cha hắn ở nơi đó lớn tiếng hô. Đón lấy ra trận chính là màu đỏ mới Sasuke đội. Trên sân một hồi yên tĩnh lại. Sasuke xem thường nhìn mặt trên khán giả. Theo, đè tiểu quỷ ánh mắt gì a? Chính là a, Sasuke cố lên, ưng tiểu đội hết thảy mọi người ở nơi đó cho Sasuke đánh khí. Sasuke đội thành viên là Neji, Kiba, Giang, Shino, Rock Lee, mỗi ngày. Sau đó tiếng hoan hô lại một lần nữa vang lên. Được rồi, đón lấy ta vì là đại gia giới thiệu lần này đại loạn đấu quy tắc. Yui Sumi hai tay kết ấn. Dưới nền đất bắt đầu biến hóa. Một cái quen thuộc địch đoàn xuất hiện ở giữa sân. Lần chiến đấu này bản đồ vì là triệu hoán sư hẻm núi. Song phương các, mỗi cái, 6 người, ở hẻm núi bên trong. Có 3 cái đường. Ba cái trên đường có hai tòa tháp phòng ngự. Ở phe địch thành viên đến tháp phòng ngự bên trong phạm vi công kích sau tháp phòng ngự sẽ phát sinh cùng sự cường lực công kích. Ba cái đường sau khi chính là song phương căn cứ. Trong căn cứ cũng có tháp phòng ngự. Đồng thời sẽ sản xuất tiểu binh. Thắng lợi mục tiêu chính là phá hủy phe địch căn cứ. Ở trong quá trình chiến đấu tử vong sau khi sẽ ở căn cứ bên trong phục sinh. Thế nhưng có thời gian nhất định khoảng cách. Theo thời gian càng lâu phục sinh thời gian càng dài. Ngoài ra, giết chết tiểu binh sẽ có kim tệ khen thưởng. Kim tệ có thể mua trang bị. Ở ba cái giữa đường còn có các loại dã thú. Giết chết cũng sẽ có các loại khen thưởng. Còn có thể có đặc thù bổ trợ. Ở trong này, tất cả mọi người năng lực sẽ trở nên như thế. Cần muốn mua trang bị đến tăng lên năng lực của chính mình. Được rồi, ở thi đấu lúc mới bắt đầu ta sẽ vì đại gia tinh tế giới thiệu. Hiện tại thi đấu bắt đầu. Yui Sumi vung hai tay lên. Song phương xuất hiện ở từng người trong căn cứ. Khán giả trên đài người không chỉ thảo luận. Xem ra rất thú vị dáng vẻ. Không biết sẽ như thế nào đây? Đúng đấy, tốt chờ mong dáng vẻ. Có điều thực lực vẫn sẽ có chênh lệch đi. Yui Sumi liền như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. Bên trong người hai người đội ngũ cũng đã bắt đầu hành động. Hết thảy mọi người lắng xuống nhìn trong sân. Yui Sumi đứng ở nơi đó giải thích. Màu đỏ dã quái, giết chết đối phương phải nhận được công kích giảm tốc độ. Còn có bị bỏng thương tổn. Màu đỏ mới đáp ứng là Kiba, Giang, phụ trách đánh bại cũng là đồng thời trợ giúp các, mỗi cái, con đường lên đối chiến. Màu xanh lam mới chính là Sasuke. Song phương đều là lựa chọn màu đỏ dã quái. Mấy người đã chơi một ngày, cho nên đối với quy tắc của trò chơi đã sớm quen thuộc. Yui Sumi nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là quyết định thi đấu đi. Dù sao cũng là ninja là một cái ra mắt hết thảy mọi người sẽ ngủ đi. Thượng lộ màu xanh lam mới chính là Shikamaru cùng Choji. Đối chiến màu đỏ mới mỗi ngày cùng Rock Lee. Trung lộ, Naruto đối chiến Neji, hạ bộ. Sakura cùng Ino đối chiến mỗi ngày cùng Rock Lee. Yui Sumi đứng ở nơi đó. Ino cùng Yuna nhưng là tẻ nhạt ngồi ở chỗ đó. Bởi vì vừa nãy chơi đoán số hai người thua, vì lẽ đó hai người không thể trò chơi, mà Yui Sumi là giải thích, xem, bọn họ ở nơi đó công kích tên tiểu nhân kia, Vậy thì là tiểu binh đi. Yui Sumi đơn giản hóa trò chơi. Trang bị cũng không có nguyên lai như vậy hoa lý hổ tiếu. Liền đơn giản mấy cái thêm công kích toán cộng mạnh. Tăng tốc độ thêm HP. Liền này mấy cái. Quá nhiều rất hiếm có một quãng thời gian mới có thể chơi rõ ràng. Song phương đều cẩn thận từng ly từng tí một ở nơi đó bù binh. Neji cùng Naruto Online lên đột nhiên đánh lên. Bát quái 64 trưởng. Rasengan, hai người đụng vào nhau. Song phương lẫn nhau liều một đòn. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Lúc này trong bụi cỏ đột nhiên xuất hiện một con chó. Sau đó trực tiếp bay về phía Naruto. Ngay sau đó là Kiba, Giang, Nha Thông Nha, Kiba, Giang. Trực tiếp công kích ở Neji trên người. Neji trực tiếp bị đánh thành khói. Sau đó trở lại trong căn cứ. Kiba, Giang, đánh giết Neji. Yui Sumi hô to một tiếng. Ồ, trên thính phòng bắt đầu hoan hô. Kiba, Giang, thật là lợi hại. Tuy rằng không biết tại sao Neji sẽ bị lập tức liền đánh giết. Thế nhưng vẫn là ở nơi đó hoan hô. Kiba, Giang, trợ giúp Naruto đem dây cho đẩy lên dưới tháp. Không được, Kiba, Giang, lui lại. Naruto lớn tiếng hô. Naruto quay đầu lại nhìn thấy Sasuke đi tới trung lộ. Muốn chạy, Chidori. Sasuke trực tiếp vọt lên. Trực tiếp đem Kiba, Giang, cho đạt thành khói. Sau đó Naruto cùng Sasuke đối chiến lên. Song phương đều đang tránh né sự công kích của đối phương. Nếu như bị công kích được liền sẽ chết. Naruto hai tay thả ở phía sau. Rasengan, Sasuke nhìn Naruto. Một chốc là giết không chết người này. Nhưng là mình song sát liền như vậy muốn không rồi. Susanoo, Sasuke hô to một tiếng. Sau đó sau lưng xuất hiện một con to lớn Susanoo. Yui Sumi ở phía trên đầu chảy mồ hôi. Không phải nói đến cấp 6 mới có thể sử dụng sao? Thế nhưng hiện tại cũng không thể ngăn lại. Dù sao nhiều người như vậy nhìn đây. Sasuke, người chơi xấu, sử dụng cấp 6 đại chiêu. Naruto bất mãn hô. Cát, Sasuke trực tiếp hướng về Naruto vọt tới. Naruto cũng là không phục. Sau đó thân thể bị màu vàng chakra trực tiếp bọc. Sau đó một con to lớn cửu vĩ trực tiếp xuất hiện ở sau lưng. Hai người cũng bắt đầu sằng bậy. Yui Sumi ở phía trên bất đắc dĩ nhìn. Ai, tùy tiện rồi, ngược lại cũng sẽ không chết. Vĩ thú ngọc, kỳ lân, song phương công kích trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Hai người rơi ở trên mặt đất sau đó nhìn đối phương. Rasengan, Chidori, hai người lại một lần nữa đụng vào nhau. Tiếng nổ mạnh to lớn nhường Konoha mặt đất nhẹ nhàng chấn động. A, trên thính phòng tất cả mọi người không ngừng hoan hô. Hai người chiến đấu là ở là đặc sắc. Như vậy nhẫn thuật va chạm, nhìn thấy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hết thảy mọi người nhìn về phía trung lộ, đều nhìn thấy cấp 6 đại chiêu. Sau đó trong nháy mắt không vui. Vì sao chúng ta muốn ở cấp 6? Sau đó trên mạng chiến đấu bạo phát. Siêu cấp thịt đạn chiến xa. Choji trực tiếp to lớn hóa. Sau đó trực tiếp xông ra ngoài. Bóng dáng điều khiển thuật. Trên đất vừa xuất hiện vô số đạo bóng dáng hướng về đối diện hai người mà đi. Đối diện Rock Lee còn có mỗi ngày cũng là trong nháy mắt mở ra chính mình đại chiêu. Song long thăng thiên, vô số gọt bay ra ngoài, bát môn tử môn mở, Rock Lee trên người xuất hiện màu đỏ sóng khí, sau đó trong nháy mắt biến mất, một cước trực tiếp đem Shikamaru đạp bay, Shikamaru cũng biến thành khói, Shikamaru bị đánh bại, lúc này trên thính phòng trong nháy mắt nhảy ra một người đến, mặc trên người màu xanh lục quần áo bó. Yui Sumi trực tiếp che ở gai trước mặt, tránh ra, gai sốt ruột nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.